Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1386. Chương 1386. Nhàm chán Thanos. Hôn lễ tất cả giản lược. Lướt qua rất nhiều bước sau. Đi thẳng đến tuyên thệ phân đoạn. Deadpool vest cà vạt dày da. Ăn mặc coi như chính kinh. Chính là trong thần sắc vẻ này tử ra tinh thần vẫn có chút khiến người ta xuất diễn. Hạ Sika không mặc đồ trắng áo cưới. Bạch sắc trong địa ngục có thể không phải là cái gì tốt nhan sắc. Nàng tuyển một cái đỏ rực như lửa quần dài. Nightcrawler tay nâng thánh kinh. Dùng một loại dầu có tình cảm mãnh liệt ngữ điệu nói rằng các bằng hữu thân ái. Chúng ta ngày hôm nay đủ tụ tập ở đây. Tới chứng kiến đây đối với tân nhân, các ngươi nơi đây không có hiến tế phân đoạn sao? Ở chúng ta bên kia cần ở hiện trường giết chết 13 nữ nhân, Hạ Sikla nhỏ giọng hỏi Deadpool. Dẫn tới hôn lễ người chủ trì Nightcrawler suýt chút nữa nổ tung. Hôn lễ đều đâu vào đấy triển khai. Không có mắt không mở hắc bang nhảy ra tìm đường chết. Cũng không còn người phản đối cuộc hôn lễ này. Đại gia vui chơi giải trí, chúc mừng một hồi, sau đó ai về nhà nấy. Một tháng sau, Deadpool nữ nhi liền Giáng sinh. Nữ nhi hoàn mỹ thừa kế Hạ Sikla Succubus nữ vương huyết thống cùng Deadpool Mutant Gen. Hài tử đặt tên là Wanda Wilson. Người biết Thanos đi nơi nào, ta còn muốn làm cho hắn làm hài tử giáo phụ đâu. Deadpool ôm hài tử. Chung quanh hỏi thăm Thanos tung tích. Vì thế còn chạy đến Daisy trong trang viên tới hỏi. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Daisy đánh ra. Cút, tìm được ngươi rồi Thanos chơi đi. Thanos không biết hảo bằng hữu Deadpool đang nhớ hắn. Hắn trở lại trước mặt thời gian này điểm đã qua 4 năm. Có thể Death tử vong đã biết tâm ý của hắn chuyển biến. Vẫn không có xuất hiện. Thanos phi thường cô độc, chinh phục thế giới, việc này hắn đã làm người tốt, việc này hắn cũng đã từng làm, mở lại vũ trụ, việc này hắn muốn làm, quá mức tới khô rồi hơn phân nửa, đáng tiếc bị một món lớn thần linh, nhất là cái kia gọi Daisy ra hỏa ngăn trở, không có ý nghĩa, việc này đều không có ý nghĩa, ở bắt được Milestone sau, hắn liền bị một loại quy tắc tầng diện hạn chế. Trong lòng có một thanh âm loáng thoáng nói cho hắn biết. Hắn chỉ có thể nắm giữ một viên bảo thạch. Nếu như vi phạm điểm này, gạt bỏ sau đó liền đến. Thanos đối với loại hành vi này là khinh bỉ. Hắn thấy chư thần liền là một đám phế vật. Tự thân chiếm cứ năng lượng khổng lồ. Nhưng đối với vũ trụ cống hiến cực kỳ bé nhỏ. Trong lòng không phục. Có thể Thanos cũng không có ý định tiến lên khiêu khích. Bởi vì hắn đánh không lại chư thần. Có phục hay không cùng đánh thắng được đánh không lại không có có quan hệ trực tiếp. Đánh không lại như cũ có thể không phục. Cái quan điểm này không tật xấu. Black Order chết chết, chạy chạy. Hắn cũng vô ý lại đi thành lập một cái thế lực mới. Cái gì tiền hô hậu ủng vương giả sinh hoạt hắn đã sớm hưởng thụ qua rồi. Hết thảy đều đã coi nhẹ. Hắn đối với này hư danh đều không có hứng thú. Cởi hoa lệ khôi giáp. Lấy xuống ký hiệu kim sắc mũ giáp. Thanos bọc vải rách áo choàng. Theo rất nhiều tinh tế dân chạy nạn ở trong vũ trụ lưu lạc. Ở lúc ban đầu trong 2 năm. Hắn vẫn dùng một loại mình trục xuất phương thức sinh hoạt. Hắn muốn một lần nữa tìm được mình sinh tồn ý nghĩa. Vũ trụ vẫn như cũ không an ổn. Người Scroll thì khỏi nói. Không ngày nào bất chiến. Seer nội chiến gần kết thúc. Nhưng Lilandra nữ vương thanh toán hành động chỉ có thể nói là mới vừa bắt đầu. Chung quanh vẫn là tinh phong huyết vũ. Ngay cả Quarry đế quốc cũng không an ổn. Đại lượng người phản đối tập hợp lại cùng nhau. 3 tháng 1 lần tiểu phản loạn, 5 tháng 1 lần lớn phản loạn. Daisy ở bên kia bố trí phân thân khuyết thiếu bản thể trợ giúp. Hiện nay cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ. Annihilation trung tộc cũng có một lần nữa hồi phục dấu hiệu. Trung Hoàng xoa tay, chuẩn bị lần thứ hai phát động chiến tranh. Nói chung, trước mặt vũ trụ liền một chữ, loạn. Thanos đi theo lưu dân đại bộ đội bị người Skrull đánh tan. Hắn không chuẩn bị theo đi đào quáng, một tay bóp chết rồi thủ về, một mình ly khai đại bộ đội. Hắn trở lại Black Order, lấy ra mình một ít gì đó, sau đó đang ở một viên tàn phế bỏ tinh cầu khai hoang định cư xuống tới. Rất nhiều bí ẩn tri thức làm cho hắn sở hữu thường nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phương. Thức suy nghĩ, Thanos cảm giác mình rất buồn chán. Hắn hoàn toàn không có trò chuyện sẽ gây sự. Hắn tìm thời gian 2 năm, đem Milkit sống lại, vị này Dark Elf nhân huynh năm đó bị Daisy chém đứt đầu. Sau đó xương sọ lại bị Collector chế tạo thành thần khí. Lẽ ra đã lạnh được không thể lại lạnh, đem hắn toàn bộ tu toàn bộ đuôi sống lại đi ra lượng công việc so với lần nữa cầm bùn đất bóp một. Người lượng công việc còn lớn hơn, đổi Daisy tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, liền thừa lại một cái đầu lâu rồi, hiện tại đem cả người hoàn nguyên đi ra. Việc này quá phiền toái, Thanos không biết ma pháp. Nhưng hắn dựa vào lấy kiến thức của mình cùng rất nhiều hắc khoa kỹ. Cộng thêm quả thực tương đối buồn chán. Lại là huyết tế lại là làm tế bào bồi dưỡng. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem người này sống lại. Tóc bạc da đen Milkit cực kỳ suy yếu. Linh hồn giống như nến tàn trong gió giống nhau phiêu hốt bất định. Tư duy trì đốn, thân thể càng là sự oxy hóa được lợi hại. Ước chừng qua một cái tháng, hắn mới khôi phục khả năng nói chuyện. Tại sao muốn cứu ta? Ngươi có âm mưu gì? Viên này hoang vắng tinh cầu cực kỳ hàn lãnh. Thanos thể chất hoàn toàn có thể chống đỡ lạnh vô cùng khí trời. Nhưng là không cần thiết chịu cái kia tội. Hắn tìm một cái chỗ khuất gió. Hảo chỉnh dĩ hạ nằm bên đống lửa nghỉ ngơi. Đối với Milkit vấn đề, hắn chỉ là đơn giản trả lời, buồn chán, là nói mình buồn chán vẫn là ngón tay vấn đề của đối. Phương buồn chán, Milkit không biết, hắn chỉ biết là Thanos là một người điên, mình không thể ở lại chỗ này. Ở Thanos trở lại trước mặt thời gian điểm năm thứ tư. Deadpool sau khi kết hôn tháng thứ năm, Milkit sống lại sau tháng thứ ba. Hắn chạy, không riêng chạy. Milkit còn trộm đi Thanos Milestone cùng với một lần nữa tạo ra tâm linh quyền trưởng. Không biết đối phương vì sao không có truy kích, nhưng Milkit vẫn là đoạt một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Sau đó một tia ý thức chạy về địa cầu. Svatap 2 sớm đã không còn tồn tại. Tộc nhân của mình toàn diệt. Hắn muốn đi gặp Asgard cùng địa cầu báo thù. Có thể Asgard có Hela tọa chấn. Người nữ nhân này quá mạnh. Milkit xa xa nhìn thoáng qua, liền biết mình không phải là đối thủ. Chính mình vô luận là cường công vẫn là đánh lén đều thuộc về muốn chết. Hắn chỉ có thể rời đi cừu hận mục tiêu. Địa cầu là chỗ tốt. Dark Elf ở ẩn thân thuật trên có chủng tộc thêm được. Hắn tiềm nhập một người tên là Nhà Trắng địa phương. Milkit kế hoạch rất đơn giản, cũng rất thô bạo, đó chính là lợi dụng tâm linh quyền trượng khống chế nơi này người đương quyền. Sau đó khích bác ly gián, triệt để dẫn phát đại chiến, đánh, dùng sức đánh, ai thua ai thắng cũng không đáng kể. Hắn sẽ xem cái việc vui, hắn núp trong bóng tối nín hư. Không lâu sau, một người đầu trọc liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Nhậm chức hơn 4 năm. Bây giờ chính thức tiến nhập mình người thứ hai nhiệm kỳ. Chính vụ xử lý tương đương thành thạo. Đầu chọc ca hăng hái. Cũng có vài phần đại trượng phu làm như thế đắc ý. Theo Daisy về hưu, hưu tiếp nhận chức vụ. Siêu đối với hắn uy hiếp đang nhanh chóng rơi chậm lại. Song phương đang ở từ phía trước thượng hạ cấp quan hệ biến thành người hợp tác quan hệ. Captain America là bạn tốt, Stark là trợ thủ, giảm thuế, tăng vào nghề, hải ngoại rút quân, rất nhiều cử động thi hành xuống tới. Đầu chọc ca danh vọng cực cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.